Tận thế nhạc viên, chương 971, ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một tay chống đất, vừa muốn xoay người ngồi dậy. Tê, hít một hơi khí lạnh, lại ngã lại trên mặt đất. Nàng cảm thấy chính mình như cái toàn thân nứt ra thạch đầu nhân. Khẽ động liền muốn vỡ thành trên đất hòn đá rồi. Từ trường phòng hộ ăn hết một nửa cảm giác đau. Lại không thể hoàn toàn xóa đi năng lực hiệu quả. Đây là năng lực gì? Một cái miệng đầy râu mép xưởng công binh thành viên cúi người. Đang chuẩn bị vồ một cái về phía Lâm Tam Tửu lúc. Lê Văn Tố Giang lại ngăn lại hắn. Ngươi vừa rồi đối ta coi như lễ phép. Hắn cúi đầu nhìn nàng nói. Ta là một cái có qua có lại ngươi. Ta cũng khuyên ngươi một câu. Không muốn ý đồ phản kháng. Nếu không chỉ sợ ngày xuân nở rộ vườn hoa sẽ đem ngươi tách rời. Lâm Tam Tửu tại thời khắc mấu chốt. Thực biết nghe khuyên. Nàng nửa tựa tại đống đá vụn trên. Phía sau lưng bị quấn lại ngạnh sinh sinh đau. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng thở phì phò hỏi. Ngươi không biết Lư Trạch. Ta nhưng cho tới bây giờ không có chủ động đề cập qua cái tên này. To con nam nhân lúc này sắc mặt nặng nề. Tại trên đất ánh lửa, kêu cứu cùng kêu gào đám người bên trong. Hắn cũng không cách nào giống vừa rồi đồng dạng mỉm cười. Hết thảy đều là chính ngươi suy đoán. Ngươi đã sớm đem chính mình nói cho phục. Ta chỉ là hơi phối hợp một chút. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn chừng mắt nhìn. Nhưng Tư Ba An nói. Ngươi là một cái không có người trong quá khứ. Thật kỳ quái sao? Lê Văn Tố Giang mở ra tay. Tại không trung ra hiệu một chút, quá khứ của ta đã sớm cùng thế giới kia cùng nhau tiêu vong. Mà ta cũng thích bảo trì một cái ai cũng không biết ta tình trạng. Ưa thích cá nhân, hắn nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại bổ sung một câu. Ta vốn dĩ coi là, cái kia Lư Trạch, Phùng Thất Thất có lẽ cùng tối nay xâm lấn có liên quan gì. Bất quá ta phối hợp ngươi đến cuối cùng. Lại phát hiện bọn họ tựa hồ cùng xưởng công binh không có quan hệ. Bất quá có thể bắt lấy ngươi một cái cũng tốt. Có ngươi, tìm được Tư Ba An liền không khó. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Ngươi không cảm thấy biện pháp này có chút đáng xấu hổ sao? Vì cái gì đáng xấu hổ? Lê Văn Tố Giang ngoái đầu lại. Tóc đen tán lạc xuống. Đối chiến bên trong. Sử dụng địch nhân nhược điểm không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng ngươi muốn dùng nữ nhân tới buộc hắn. Chuyện này chỉ có thể trách hắn tại sao mình lại có như vậy không đúng lúc nhược điểm. Lê Văn Tố Giang sắc mặt bất động. Thế giới như vậy trong. Nam nữ có gì khác biệt? Vì cái gì đối với nữ nhân như vậy mềm yếu? Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi. Nếu như hắn thả ra tin tức. Nói nàng rơi vào trên tay mình. Như vậy nàng có tám thành nắm chắc Tư Ba An sẽ quay đầu lại mạo hiểm cứu nàng. Khi đó liền thành tự chui đầu vào lưới. Nàng có lẽ là bị sầu lo ép tới tâm thần không thuộc. Vô ý thức lại vùng vẫy một lần. Đợi nàng phát hiện chính mình đã làm gì thời điểm. Nàng lại một lần nữa ngã lại trên mặt đất. Lần này, nàng thậm chí cảm giác cánh tay phải tựa hồ ẩn ẩn có muốn phân liệt xu thế. Một trận hàn ý lập tức bảo nàng không còn dám động. Người năng lực có thể trì hoãn phát động. Lâm Tam Tửu thở hào hển hỏi. Vừa đánh lên đi lúc chỉ là để ngươi đau nhức đau xót. Lê Văn Tố Giang kéo lên một bên tay áo. Giống lấy vòng tay đồng dạng tại chính mình tay trên cổ tay một mặt. Ngón tay xẹt qua rõ ràng cái gì cũng không có làn da. Rơi xuống lúc lại nắm một cái vòng sáng. Để ngươi coi là kia một chút chỉ là bình thường vật lý công kích mà thôi. Bất quá hạt giống trồng xuống. Ta để nó lúc nào sinh trưởng nở rộ đều có thể. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một chút trong tay hắn màu da cam vòng sáng. Người trên cổ đủ bận bịu. Lê Văn Tố Giang ngồi xổm xuống. Đánh giá nàng băng vải một chút. Làm trong lòng nàng siết chặt lúc. Đã thấy hắn giơ lên cái kia màu da cam vòng sáng. Bỗng nhiên liền hướng nàng cổ rơi xuống. Động tác của hắn cũng không nhanh. Nàng vẫn luôn thấy rất rõ ràng. Lại khổ vì thân thể ứ động mà trốn tránh không ra. Vòng sáng không trở ngại chút nào xuyên qua cổ. tại nàng phía sau cổ một lần nữa khép lại. Tốt, hắn đứng lên, ngươi cần ta vì ngươi giới thiệu một chút cái này vật phẩm sao? Lâm Tam Tửu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một chữ cũng không nói. Đeo nó lên về sau, ngươi liền nhất định phải vẫn luôn đi theo tại ta 10 bước phạm vi trong vòng. Bất luận cái gì đụng chạm nó, chạy trốn hoặc công kích nếm thử, đều sẽ kích hoạt vòng sáng. Ngươi tại vừa mới có hành động trong nháy mắt đó, nó liền cùng lúc lại đem ngươi tại vòng sáng trở lên kia một bộ phận. Như đầu của ngươi, ở trong không gian cố định trụ, giống như sợ nàng không có ý thức đến điểm này tính nghiêm trọng. Hắn mỉm cười, ngươi rõ chưa, ngươi thân thể vẫn cứ hướng một phương hướng nào đó động. Nhưng đầu lại bị cưỡng chế lưu tại chỗ. Đây chính là nó hiệu quả. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo nhớ kỹ điểm này. Lâm Tam Tửu đáp lại một tiếng chào phúng cười. Tốt như vậy đồ vật, ngươi đem nó lưu cho ta. Lê Văn Tố Giang nhìn nàng, đen nhánh trong mắt không có cảm xúc. Hắn hiển nhiên là một cái phi thường giỏi về che giấu cảm xúc người. Vị trưởng quan này, ngươi xem một chút phía sau ngươi những cái kia sắp chết người. Lâm Tam Tửu không chút do dự đâm chúng hắn đau nhức điểm. Có một cái là bởi vì ta mà chết sao? Lê Văn Tố Giang mím mím khóe miệng. Mặc dù hắn không có quay đầu, nhưng vẫn là không tự chủ được nhìn lướt qua nơi xa top 5 top 3. Nằm trên mặt đất bóng người. Người yên tâm, thanh âm của hắn đều bị vật gì đó ép thành hơi mỏng một tuyến. Tháp trong khách nhân, chỉ cần không chết ở bên trong, liền sẽ nhận chúng ta nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Vậy ta phải mong ước hắn hoàn hảo không việc gì. Lâm Tam Tửu nhếch miệng, không có chút nào ý cười. Có thể đem quan chỉ huy của các ngươi cùng hắn tháp cùng nhau từ không trung trong kéo xuống đến. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi hai bên ai sẽ thắng. Lê Văn Tố Giang nhướng mày, nhẹ gật đầu. Ta hiện tại ngược lại là có điểm tin tưởng. Ngươi xác thực đối tháp trong người không biết rõ tình hình. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Nàng hiện tại đã nghĩ đến đào thoát biện pháp. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi thời cơ là được rồi. Chỗ này dù sao chỉ là xưởng công binh một cái phân bộ. Mặc kệ người kia là ai, đã dám khiêu chiến xưởng công binh, chắc hẳn cũng có sung túc chuẩn bị. Tối thiểu, người kia hẳn là có thể chế tạo một cái nàng hoặc là tư ba ăn có thể sử dụng được cơ hội. Nói đến thật là khéo. Hết lần này tới lần khác là nàng cùng tư ba an hành động đêm nay. Quan chỉ huy tháp cũng vừa lúc nhận lấy một phương khác tập kích. Nghĩ được như vậy, nàng chậm rãi nhíu chặt lông mày. Lê Văn Tố Giang ở trước mặt nàng vung tay lên. Hẳn là hủy bỏ ngày xuân nở rộ vườn hoa năng lực. Bởi vì cái loại này như là thạch đầu nhân bình thường sắp chia năm xẻ bảy cảm giác sợ hãi. Thoáng cái liền từ trên người nàng nhẹ. Ngươi bây giờ có thể đứng lên. Hắn thấp giọng nói. 10 bước phạm vi. Nhớ kỹ. Tại xưởng công binh như thế nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm. Lê Văn Tố Giang vẫn như cũ đem hai cái chiến đấu viên an bài tại nàng phía sau. Nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy nàng. Từ an toàn bộ trưởng quan dẫn. Lâm Tam Tửu lần nữa đi hướng nơi xa kia một nửa yên lặng đen xuống mảnh tháp. Mặc dù so với bình thường hỏa độc hơn. Nhưng tháp phát hỏa thế vẫn là bị chạy đến tiếp viện nhân thủ dập tắt. Chỉ có trên mặt đất vẫn toát ra một lùm lẻ tẻ ánh lửa. Để bọn chúng tiếp tục thiêu đốt chất dinh dưỡng. Chỉ có từng cỗ té ngã trên đất liền rốt cuộc không bò dậy nổi cơ thể người. Ngay tại một đoàn người vượt qua thi thể. Đi hướng mảnh tháp lúc. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghe thấy được kim loại một tiếng cọt kẹt thay đổi mở thanh âm. Nàng vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rơi vào theo mảnh tháp trong phóng ra người tới ảnh trên người. Trước đó các ngươi nói đoán đúng, Lê Văn Tố Giang quả nhiên là 12 nhân cách một trong. Hôm qua còn nói 39 chỉ số thông minh hạn cuối đoán cái gì sai cái gì. Ta thực được, các ngươi như vậy hai đầu đặt cược, trái với sòng bạc quy tắc, tấu chương xong, cách chương.